Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, trung cực chiến đài, lại là thời gian nửa tháng xa xôi mà qua. Đạo Lăng nửa tháng này ở nghiền ngẫm đọc các loại sách cổ điển tịch, được rất nhiều cảm ngộ, đạo hạnh ngày càng tinh tiến. Hắn từ trong túi càn khôn đến lượng lớn quý giá điển tịch. Có rất nhiều đều không có quan sát. Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác một cái thế lực cường đại chỗ tốt. Truyền thừa càng lâu, gốc gác càng là thâm hậu. Tu hành đến một bước này, cần ngộ pháp ngộ đạo, mới có thể đi càng xa hơn. Ngộ ra thiên địa hàm nghĩa, tu hành cũng sẽ một phen phong thủy. Mà ở trong động phủ, bốc lên ra một loại cực đoan cương mạnh gợn sóng, thật giống một ngôi sao ở đây sinh ra. Đây là Đạo Lăng ngồi xếp bằng khu vực ánh sao ngập trời, trong cơ thể hắn thật giống bao bọc một cái to lớn biển sao, lộ chân lông đều phun ra một cái lại một cái đáng sợ tinh hà. Quanh người hắn chư thiên tinh đấu vòng quanh thân thể chuyển động, bạo phát ầm ầm thần âm, máu thịt của hắn ong ánh sáng lạn, mỗi một tấc máu thịt đều giống như ẩn giấu từng viên một loại nhỏ ngôi sao. Đạo Lăng xương cốt đều ở rung động, leng keng vang vọng, ánh sao bắn ra bốn phía. Đây là thanh thế càng ngày càng hùng vĩ. Đạo Lăng thân thể tựa hồ thoát biến, hóa thành một hành tinh khổng lồ, treo ở chỗ này. Đạo Lăng ở luyện hóa tinh thần bảo đan, viên đan dược kia ẩn giấu dược lực cực đoan hung mãnh. Hắn luyện hóa đứng dậy đều phi thường khó khăn, thế nhưng cuồn cuộn không ngừng thu nạp dược lực, trong cơ thể hắn ẩn giấu tinh hà lực lượng liền càng ngày càng mênh mông. Một ngày đi qua, Đạo Lăng thân thể có khủng bố tinh lực cuồn cuộn dâng lên, thể như tinh thần. Tràn ra ba tuyệt thiên địa khí thế, để không gian đều đang vặn vẹo. Đạo Lăng khí tức thu lại, hắn đã đem tinh thần bảo đan phần lớn dược lực thu nạp đi, trong cơ thể còn tàn dư không ít dược lực. Giờ khắc này ở cọ rửa hắn bảo thể, lại quá một ngày mới đem dược lực luyện hóa xong xuôi. Ngày này Khổng Tước các nàng đều thức tỉnh. Linh Điêu nằm nhoài Đạo Lăng trên đầu vai, đỏ như san hô, mắt to tránh ra từng sợi hào quang. Nó hai cái đuôi nhỏ đung đưa, bạch nhung nhung. Này một, hai tháng, Linh Điêu tu hành tiến bộ to lớn, cảnh giới bước vào hoàng giả tầng 5. Bất quá Linh Điêu đến hiện tại mới thức tỉnh hai cái tiểu long mạch, trên cảnh giới vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu muốn toàn bộ lên cấp, cần thời gian có chút dài ra. Viêm Mộng Vũ cùng Đạo Tiểu Lăng tu hành lại là càng ngày càng cao thâm khó dò, có chút thần bí. Đạo Lăng đều nhìn không thấu các nàng tình huống thật. Hai người bọn họ cũng đều là được đại năng truyền thừa, ngày sau thành tựu phi phàm. Ni Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước thật giống không có từng trải một ít trở ngại. Viêm Mộng Vũ con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, Tuyết Y thiếu nữ ngồi xếp bằng ở phía trước, trắng sáng như tuyết, da thịt chảy ra tầng tầng lớp lớp chùm sáng rực rỡ, bao lấy thân thể nàng. Trong cơ thể nàng có thoát thai hoán cốt đan dược lực ở thẩm thấu, cải thiện của nàng thể phách, từng bước hướng về thoát thai hoán cốt thúc đẩy. Đạo Lăng không nói gì. Ngày đó hắn thoát thai hoán cốt thời điểm, kém chút bị xóa bỏ đi, tao ngộ đáng sợ đại biến, âm dương đạo đỉnh cũng bởi vậy vỡ vụn. Lần này, Đạo Lăng không biết Khổng Tước sẽ từng trải cái gì. Sở dĩ Khổng Tước cái thứ nhất thử nghiệm, là bởi vì thần hoàng thạch. Khoảng thời gian này Khổng Tước hấp thu thần hoàng thạch nội hàm thần bí năng lượng, nàng tu hành là tăng cường cường đại nhất, thể phách cường độ đã có thể cùng Đạo Tiểu Lăng sánh vai. Khổng Tước cảnh giới lại là tăng lên nhanh nhất, đã bước vào tầng 6. Đạo Lăng đều thẹn thùng, không thiệt thòi là thần hoàng thạch. Thần hoàng thạch bên trong còn sót lại rất nhiều năng lượng. Khổng Tước nếu như thoát biến thời điểm xuất hiện sai lầm, cũng có thể dùng thần hoàng thạch thần bí năng lượng bù đắp. Ầm một tiếng, Đạo Lăng con mắt tránh ra vẻ nghiêm túc. Hắn nhận ra được mờ mịt bên trong có một tầng khí thế ở ngăn cản Khổng Tước. Đây là đại đạo lực lượng. Đạo Lăng vẻ mặt nghiêm túc, đem Nguyệt Luân lấy ra. Vật ấy lơ lửng ở trong hư không, tràn ngập khủng bố thái âm chi khí. Toàn lực phòng bị một ít không cách nào ứng đối biến cố. Đạo Tiểu Lăng cũng đem thông linh cung điện lấy ra. Cung điện này rất khủng bố cùng thần bí. Nàng ngồi xếp bằng ở trong cung điện, tuy là cũng có thể đem thiên địa bao phủ lại, hay đại trí bảo trấn thủ nơi đây. Đạo Lăng thoáng yên tâm không ít. Lần này Khổng Tước thoát biến cùng Đạo Lăng gần như đau vô cùng đau, thế nhưng đây là nhất định phải từng trải. Khổng Tước tâm trí phi thường kiên định. Ngày xưa nàng nhưng là ở Hắc Thần Điện vượt qua 2 năm ni lôi kiếp xuất hiện. Đạo Lăng có chút sốt sắng. Lôi kiếp tuy rằng không sánh được hắn thoát biến thời điểm xuất hiện, thế nhưng cũng cực đoan đáng sợ. Khổng Tước tu hành cũng vượt xa quá khứ. Lôi kiếp nàng có thể ứng đối đi qua, từng trải một ít kiếp nạn. Lần này thoát thai hoán cốt cuối cùng cũng coi như đi qua. Đi qua, may là không xuất hiện loại chuyện kia. Bằng không thoát thai hoán cốt sợ là không cách nào tiếp tục tiến hành. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, đem Khổng Tước đưa đến nơi sâu xa bế quan đi tới. Thoát thai hoán cốt đan Đạo Lăng tổng cộng luyện chế ra 4 viên. Hiện ở trên người hắn dược liệu đã không còn. Nếu muốn đang luyện chế xuống sợ là phải đợi lần sau. 3 người các ngươi đồng thời thoát biến, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đạo Lăng y nguyên lấy ra Nguyệt Luân phòng thủ. Đạo Tiểu Lăng các nàng 3 cái dùng thoát thai hoán cốt đan bắt đầu thoát biến. Giữa các nàng từng trải, trên căn bản đều không khác mấy. Điều này làm cho Đạo Lăng không nghĩ ra, tại sao chính mình từng trải sẽ đáng sợ như vậy. Lẽ nào là bởi vì thể chất vấn đề, hay là bởi vì công pháp? Viêm Mộng Vũ bọn họ thoát biến xong liền trực tiếp bế quan đi tới. Lần này thoát thai hoán cốt đối với các nàng chỗ tốt vô cùng lớn lao, thực lực sẽ tăng lên một nấc thang, mà ở bên ngoài lại là cực đoan không bình tĩnh. Rộng lớn biển rộng, mênh mông vô bờ, bích sóng tầng tầng, thế nhưng ở nào đó khắp cả hải vực, cực đoan không bình tĩnh, bởi vì nơi này dĩ nhiên xuất hiện một cái đáng sợ đại vòng xoáy. Phóng xạ dĩ nhiên có tới 100 dặm, vòng xoáy này cực đoan kinh người. Thật giống muốn đem vòm trời đều cắn nuốt. Nơi này thổi lên cuồng phong mưa to, sấm vang chớp giật, cảnh tượng khiếp người, quả thực muốn triệt để sụp ra. Một cái chiến thuyền đi tới nơi này, đều kém chút bị cái này vòng xoáy khổng lồ cắn nát. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cảm giác nơi này tất nhiên có đại sự muốn phát sinh. Chuyện này cũng nhanh chóng truyền đi, gây nên rất nhiều người đến, đều cảm giác nơi này xảy ra biến cố gì. Vòng xoáy càng ngày càng khiếp người, phía dưới thật giống là một cái to lớn hải nhãn, nó đang vặn vẹo, phụt lên khủng bố gợn sóng. Trời ạ, mau nhìn, có kiến trúc, vòng xoáy khổng lồ xuống, có cổ xưa kiến trúc xuất hiện, nhuộm huyết. Lộ ra một loại khốc liệt không gì sánh được khí thế. Muốn liệt thiên, đây là cái gì? Có người đang run rẩy, hai con mắt run rẩy dữ dội, bởi vì cái này vòng xoáy khổng lồ phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện một cái có tới 100 dặm chiến đài. Cái này chiến đài quá to lớn, làm người chấn động, đây là nhân vật cỡ nào chinh chiến chiến đài? màu đồng xanh chiến đài, có một ít vết máu, năm tháng đều không thể tiêu diệt, y nguyên lộ ra đáng sợ gợn sóng. Đây là một loại chiến ý, cực đoan hung mãnh, rất khó tưởng tượng là cỡ nào thiên kiêu rơi ra huyết. Khẳng định là trung cực chiến trường, có người nói ra một câu nói, gây nên ồ lên, đây là trung cực chiến đài. Dĩ nhiên ở biển rộng phía dưới, dĩ vãng cửu giới mở ra, đều là ở trên đại lục, lần này ai cũng không nghĩ tới sẽ ở trong biển rộng. Đây là thập giới ràng buộc khu vực à, có người đều cảm giác rất khả năng là bởi vì tàng giới mở ra, dẫn đến chiến trường đều thay đổi, xuất hiện một cái mặt danh địa phương. Thế nhưng bọn họ đều cảm giác lần này, cùng dĩ vãng không giống, có lẽ có không biết tạo hóa tồn tại, làm bọn họ đều cảm giác, nơi này triệt để chấn động, tin tức điên cuồng lan truyền toàn bộ thập giới, gây nên sóng lớn ngập trời. Đáng sợ nhất chiến đấu đã nhen lửa khúc nhạc dạo, lập tức liền triệt để khai hỏa, vòng xoáy khổng lồ còn ở cuồn cuộn bạo phát. Cái này chiến đài đứng ở trong biển rộng, cổ xưa mà lại tang thương. Ở một thời đại nào đó, nó chứng kiến vô tận thiên kiêu nhân vật, thập giới triệt để náo động. Một loại đáng sợ khí lưu xuất hiện. Đây là tuổi trẻ đại nhân chiến ý. Khí thôn Sơn Hà, đã cảm giác được nơi này biến cố. Hết chương.